Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, nghịch đẩy. Sở Lưu Mộng khóe miệng co giật rồi vài cái, những lời này cảm giác làm sao nghe là lạ đâu. Chỉ là Sở Vân Linh những lời này cũng không có nói sai. Bởi vì, này cũng là Sở Lưu Mộng một nhà nhất quán tư duy. Sở Lưu Mộng ra từ mấy trăm năm trước bắt đầu, đối với rượu hứng thú liền càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng đảm bảo không cho phép ngày nào đó đời sau của mình đột nhiên lại thích uống rượu đâu. Tửu kiếm thế gia uống rượu bầu không khí nồng hậu, đảm bảo không phải cho phép mình cái nào đứa con cháu từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Chính là nghĩ vì tử tôn tính toán. Sở Lưu Mộng 18 đời tổ tông nhóm Thủy Chung kiên trì trưng cất rượu tập tục. Coi như là lưu cho đời sau một món tiền bạc. Sau đó khoản tài phú này lại càng cút càng nhiều. Giá trị chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Thế cho nên hiện tại không ít người nhà họ Sở đều chăm chú suy nghĩ qua một cái nhàm chán vấn đề. Vạn nhất ngày nào đó Sở gia đối mặt tai họa ngập đầu. Như vậy là đi trước thủ hộ Sở gia trấn gia chi bảo họa hành. Vọt lên, hay là trước đi bảo hộ Sở Lưu Mộng nhà hầm rượu. Sau đó cho ra kết luận là, đây thật là khiến người ta khó có thể lựa chọn. A hát, thì ra như vậy a. Về sau có thời gian, chúng ta cùng nhau trưng cất rượu a. Sở Lưu Mộng cười nói, huynh muội phối hợp làm việc không phiền lụy nha. Sở Vân Linh mặt không thay đổi gật đầu. Được rồi, ngươi mặc trên người có phải hay không Sở Lâm Sương y phục? Sở Lưu Mộng lúc này chú ý tới mình muội muội y phục trên người đặc biệt dài rộng. Rất giống Sở Lâm Sương phong cách. Sở Lâm Sương bình thường liền thích dùng béo mập y phục đắp lại vóc người của mình cùng với ngăn trở tầm mắt của người khác. Thế nhưng nàng đầy ắp ngọc nhuận, cho dù y phục lớn hơn số 1 cũng không có cái gì vi hòa cảm. Nhà ngươi đã biết quá nhiều. Mà Sở Vân Linh mặc dù không so với Sở Lâm Sương ải bao nhiêu, thế nhưng thân thể nàng tinh tế, liễu rủ trong gió. Cái này Sở Lâm Sương quý danh thương cảm xuyên ở trên người nàng còn lại là tùng tùng khoa khoa. Trên người có điểm bẩn, đang ở Lâm Sương ra tắm. Sở Vân Linh đứng dậy đi ra ngoài. Kia đôi thon dài chân trắng chói mắt, cũng không lâu lắm, nàng lại cầm vào hai bát đi đến. Sở Vân Linh cầm chén đặt lên bàn, đem trong đó một con đẩy tới Sở Lưu Mộng trước mặt. Thử xem ta làm thế nào. Sở Lưu Mộng mặc dù đối với rượu không có hứng thú gì, thế nhưng cũng không bài xích, huống chi đây là muội muội tự tay cất, coi như là độc dược cũng phải nếm hơn mấy cửa. Vì vậy Sở Lưu Mộng mở ra vò rượu, trước cho Sở Vân Linh rót một điểm, lại cho mình rót đầy. Màu hổ phách rượu ngon tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Sở ra rượu nhưng chiêu đãi khách nhân lúc đều sẽ tiến hành pha loãng. Nhưng là mình uống rượu nguyên chất số ghi rất cao. Bất quá Sở Lưu Mộng bị Sở ra vài cái lão đầu điều giáo qua một đoạn thời gian, ngược lại cũng không có cái gì không thói quen. Sở Vân Linh rượu cất rất tốt, mặc dù là dùng pháp lực gây thành học cấp tốc rượu, thế nhưng vị cũng không khơi ra tật xấu gì. Muội muội của mình quả nhiên từ các phương diện đều rất hoàn mỹ a, không tì vết chút nào. Sở Lưu Mộng buông bát, đang chuẩn bị khen hơn mấy câu, đã thấy Sở Vân Linh lại bình tĩnh cho hắn rót đầy. Sở Lưu Mộng cười khổ nói, Vân Linh, một hai bát là đủ rồi a, không uống xong mùi vị sẽ không tốt. Sở Vân Linh bứt ra cho mình cũng đầy trên, băng sạch vậy đôi mắt nhìn thẳng Sở Lưu Mộng, mím môi một cái, ta cất rượu khó uống sao? Không phải không phải, Vân Linh ngươi cất rượu cực kỳ tốt uống, coi như nhà Minh triều Trần cất, vị cũng không có ngươi cất tốt. Sở Lưu Mộng trợn tròn mắt nói mò công phu nhất lưu. Lần nữa đem trong chén uống rượu hết, trong miệng còn nói, ngươi nói cũng đúng, rượu ngon như vậy, nếu mở sẽ sớm một chút uống xong, nếu không, thời gian lâu dài phá hủy mùi vị rất đáng tiếc. Sở Vân Linh không nói lời nào, gật đầu, thu hồi ánh mắt, đang cầm bát cái miệng nhỏ uống mút lấy. Huynh muội hai người lẫn nhau tọa không nói gì, thế nhưng có lúc cũng sẽ câu có câu không giới trò chuyện. Sở Lưu Mộng trước tìm ra một đề tài, sau đó Sở Vân Linh một câu nói kết thúc. Thời gian lâu dài, Sở Lưu Mộng liền phát hiện một vấn đề. Vò rượu này bên trong rượu tựa hồ làm sao đều uống không hết tựa như. Vân Linh, rượu này còn có bao nhiêu? Sở Lưu Mộng nhẹ nhàng ở một cái, khóe mắt vi vi co quắp. Cái này cái bình tuyệt đối là pháp khí. Rượu trong vò tuyệt đối không chỉ mặt ngoài thấy nhiều như vậy. Sở Vân Linh trên mặt của đã hiện lên một tia ửng đỏ. Kiều hoa ánh thủy, thanh tú thông suốt trên mặt thiêm ra một tia quyến rũ. Nhìn Sở Lưu Mộng tim đập hơi nhanh lên. Sắp hết, Sở Vân Linh lần nữa cho mình rót đầy. Ngươi mặt đỏ dần, hãy để cho ta một người uống đi. Sở Lưu Mộng đưa qua Sở Vân Linh bát. Sắp hết, Sở Vân Linh nhàn nhạt nói. Thuận tiện đem Sở Lưu Mộng bát phủng tới. Sở Lưu Mộng bất đắc dĩ thở dài. Hắn đối với muội muội của mình còn thật không có biện pháp gì. Sở Vân Linh đang cầm Sở Lưu Mộng bát, lè lưỡi liếm láp lấy bát bên. Nàng phát hiện mình tính sai. Sở Lưu Mộng tửu lượng thật đúng là lớn. Uống nhiều như vậy còn không say. Sở gia người cơ bản đều có rộng lượng. Sở Lưu Mộng cũng giống như vậy. Chỉ cần không giống Sở Vân mấy cái lão nhân giống nhau điên cuồng cho hắn uống rượu, buộc hắn luyện. Một chiêu cuối cùng, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy say. Sở Vân Linh vi vi gồ lên khuôn mặt, có chút bất mãn, nhưng may mắn thay, nàng vốn là chuẩn bị xong lưỡng cái kế hoạch. Nếu người thứ nhất không được, vậy người thứ hai được rồi. Huynh muội hai người lại uống hồi lâu, bình rượu rốt cục thấy đáy. Sở Lưu Mộng có chút lười biếng trưởng thở một hơi. Hắn đã cảm thấy có chút cho phép say rượu, thế nhưng thần trí cơ bản thanh tỉnh, Sở Vân Linh trên mặt còn lại là ửng đỏ một mảnh. Kiều mị hòa thanh tinh khiết cùng tồn tại, phá lệ mỹ lệ, Sở Vân Linh đem bình rượu thuận tay xách tới góc nhà. Thu bát tựu ra đi, chờ ta một chút, ta và ngươi cùng nhau. Sở Lưu Mộng đứng lên, hắn biết muội muội là muốn đi rửa chén. Không cần, Sở Vân Linh lãnh đạm nói, bước đi có chút lảo đảo nghiêng ngã, suýt chút nữa bị cánh cửa sẫy. Cẩn thận một chút, Sở Lưu Mộng vội vàng đi qua nâng. Không phải, không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Sở Vân Linh hất tay của hắn ra, thái độ khác thường, tự nhiên đi hướng chủ phòng. Sở Lưu Mộng có chút mộng quay vòng, muội muội đây là uống say à? Chính mình dường như làm sai chuyện gì. Vân Linh, ngươi say, hay là đi nghỉ ngơi đi. Sở Lưu Mộng bước nhanh đuổi theo. Ta chỉ có không có say. Sở Vân Linh con mắt trợn tròn, đem Sở Lưu Mộng đẩy ra. Đi tới chu phòng bắt đầu rửa chén. Sở Lưu Mộng đứng ở một bên, bị nhất quán muốn gì được đó muội muội như thế đối đãi. Tâm tình của hắn rất là thụ thương. Vân Linh, ca ca nơi đó chọc ngươi tức giận sao? Không có, Sở Vân Linh quật cường lắc đầu. Trên mặt có cảm tình, cũng là vẻ giận. Rửa chén sau đó, Sở Vân Linh đi ra chủ phòng trở về phòng. Xa xa liếc nhìn trong nhà đại môn. Ân, khóa lại, không ai biết tới quấy rầy. Bát cũng bị rửa sạch, hủy thi diệt tích, cho dù ai sau đó cũng không tra được. Kế tiếp chính là khảo nghiệm diễn kỹ thời khắc, nếu không thể đem ca ca qua chén ngủ nữa hắn, vậy cũng chỉ có thể đem mình qua chén, dụ dỗ hắn đẩy chính mình. Nàng tin tưởng xác suất thành công rất lớn, hơn nữa vì bảo đảm vạn vô nhất thất, nàng vẫn còn ở trên chén lau ít đồ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.